Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, thuấn sát cảnh giới. Messi ở sân hô sóng thần bên trong đi tới bên sân. Cao cao nhảy lên đến ôm ấp Lý Thống Phạm. Thủ lĩnh, cảm tạ ngươi. Messi ở lão Lý bên người nhẹ nhàng nói một câu. Nếu không là trước Lý Thống Phạm ở đây một bên cố ý căn dặn hắn. Ở lần kia đá phạt phối hợp sút gôn thời điểm muốn đâu sút góc xa. Dựa theo Messi quen thuộc, nhất định sẽ chạy góc gần đẩy bắn xuyên qua. Mà Messi dám khẳng định, chính mình nếu như đẩy sút góc gần, ân ư mã tuyệt đối có thể đập ra lần kia cái gì. Bởi vì Messi ở đem bóng đá bắn sau khi đi ra ngoài, liền phát hiện ân ư mã kỳ thực đã sớm làm tốt hướng về góc gần cứu thua chuẩn bị. Hắn thân thể trọng tâm thậm chí đã thành thói quen tính địa hữu khuynh. Vì lẽ đó đang nhìn đến bóng đá đâu hướng về góc xa thời điểm, mới phản ứng chậm một nhịp. Messi vào lúc ấy mới vui mừng. May mà nghe xong thủ lĩnh. Bằng không, quân cấp thủ bóng không biết phải đợi tới khi nào mới có thể đến. Làm đội tuyển Argentina không thể tranh luận số một ngôi sao bóng đá. Trên người hắn áp lực, muốn vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng. Lý Thống Phạm đắc ý cười. Không nói gì, dùng sức mà vỗ vỗ Messi phía sau lưng. Đem con dẹp đẩy trở về trong sân. Thi đấu, rất nhanh sẽ tiếp tục bắt đầu. Phá vỡ cục diện bế tắc sau khi thi đấu tình cảnh trở nên càng kịch liệt. Không chịu cam lòng liền như vậy thua bóng Nigeria đội. Ở huấn luyện viên trưởng Gerard Baker nổi trận lôi đình dưới sự chỉ huy. Bắt đầu không ngừng thử nghiệm quy mô lớn địa về phía trước ép. Dưới chân cùng động tác trên tay cũng dần dần bắt đầu trở lên lớn. Tại đây dạng kịch liệt thân thể đối kháng bên trong, người châu Phi đặc hữu thân thể năng lực cùng tốc độ bị bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Chiến thuật phạm quy trở thành Nigeria khắc chế đội tuyển Argentina thường quy pháp bảo. Ngoặc kép chấm chấm, xông lên, đúng, sạn hắn, đẹp đẽ soạt bóng, không cần phải sợ tiền nhiệm, đúng, này là được rồi. Nigeria huấn luyện viên trưởng Gerard Baker trong khoảng thời gian này có vẻ nóng nảy cực kỳ. Hắn ở đây một bên hô to gọi nhỏ, như là một cái phẫn nộ thằng hề như thế rít gào liên tục. Không ngừng dùng thô bạo ngôn ngữ cùng khuếch đại tứ chi động tác. Cổ động chính mình cầu thủ dùng hung ác phạm quy đến xâm hại Azen để đội cầu thủ. Mà mỗi khi thấy có đội tuyển Argentina cầu thủ bị người Nigeria sạn ngã xuống đất, Gerard Baker đều là rít gào lên vỗ tay. Không ngừng hướng về đội tuyển Argentina chỉ huy tịch phương hướng quăng tới khiêu khích ánh mắt. Thời gian chậm chậm địa trôi qua. Trên sân, Nigeria cầu thủ đem càng nhiều tinh lực tiêu tốn ở thân thể đối kháng phương diện. Ở tại bọn hắn loại này kịch liệt xâm lược tính khu vực ép sát phòng thủ chiến thuật bên dưới. Xanh trắng quân đoàn phối hợp trôi chảy độ đại đại giảm xuống. Trên khán đài không tới 10.000 người màu xanh đậm Nigeria fan bóng đá trận doanh lần thứ hai vui. Mừng lên, giải thích chỗ ngồi, nhìn thấy đội tuyển Argentina tình cảnh đáng lo. Đến từ các quốc gia hàng hiệu các bình luận viên, dồn dập hiến kế. Nigeria đội thay đổi chiến thuật, hung ác bức cướp cùng dựa vào sức mạnh xâm phạm, để đạt được ghi bàn sau khi đội tuyển Argentina rất bị động. Anh Gian, Cesar có chút lo lắng, quen thuộc Azen thể đội người đều biết, Pampers hùng ưng lúc trước World Cup thi đấu vòng loại thi đấu bên trong, đang đối mặt lực lượng hình đối thủ thời điểm, đều là đá được rất gian nan. Lâm thời bình luận viên chiến thần, Batistuta cũng có chút nhi sốt ruột, Nigeria đem ưu thế của bọn họ phát huy đến cực hạn. Thân thể đối kháng phương diện chúng ta cũng không chiếm ưu thế. Ta nghĩ người điên Ly ứng ở làm chút gì? Hay là đổi cái trước tốc độ nhanh cầu thủ chạy cánh cùng Di Maria tạo thành hai cánh cùng bay trận? Hình, lợi dụng tốc độ ở đường biên làm văn sẽ khá hợp lý một điểm. Huấn luyện viên xuất thân màu vàng vua dội bom, Klinsmann đưa ra cái nhìn của chính mình. Phải biết đội tuyển Argentina cái thứ nhất ghi bàn tất cả đều là thông qua đường biên đột phá thu được cơ hội. Nigeria thân thể xâm lược chiến thuật đang đối mặt nhanh chóng đột phá thời điểm đều là rất dễ dàng phạm quy nhuộm vàng. Đầu to Đoàn Huyên ca cái nhìn nói lời kinh người. Hắn nhất châm kiến huyết nhắm thẳng vào căn bàn. Đội tuyển Argentina tình cảnh có chút không tốt lắm. Bọn họ nên nỗ lực lại tiến vào một bóng. Như vậy liền cơ bản có thể bắt cuộc tranh tài này. Vào lúc này, hết thảy ánh mắt mong chờ theo thói quen tìm đến phía đội tuyển Argentina chỉ huy tịch. Tìm đến phía người điên ly. Cứ việc chấp trưởng xanh trắng quân đoàn thời gian cũng không lâu. Thế nhưng, thời gian nửa năm tới nay, Argentina người hâm mộ lại như là trước cổ động viên Real Madrid. Nước Anh fan bóng đá cùng Newcastle fan bóng đá như thế. Cũng sớm đã quen thuộc ở đội bóng gặp phải thời điểm khó khăn. Đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía bên sân, mà không phải trên sân bọn họ tin cậy hàng hiệu các ngôi sao bóng đá. Khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, lần này, Lý Thống Phạm không có làm bất kỳ điều chỉnh, là thật sự thật không có điều chỉnh. Lão Lý chỉ là đứng bình tĩnh ở đây một bên quan sát thi đấu xu thế. Thậm chí ngay cả làm ra thủ thế hoặc là cao giọng kêu to vài câu. Đi cổ vũ các cầu thủ đấu trí ý tứ đều không có. Ánh mắt vẫn tìm đến phía sân bóng. Tựa hồ là đang đợi cái gì. Mà ở Lý Thống Phạm bên người, trợ lý huấn luyện viên Lê Binh cùng cái kha Argentina tịch các huấn luyện viên. Trong thần thái cũng không hề có một điểm sốt ruột ý tứ. Trên ghế dự bị, có người nhàn nhã địa uống nước. Có người hai tay kéo cằm nhìn chăm chú thi đấu. Làm rất khá, đẹp đẽ. Nhìn thấy trên sân tiền đạo Yakubu ở về phòng thủ bên trong. Từ phía sau dã man địa đụng vào chính đang cầm bóng Argentina hạt nhân Riquelme. Nigeria huấn luyện viên trưởng Gerard Baker tràn ngập khiêu khích khí tức rít gào lại một lần nữa ở. Đây một bên vang lên. Bắt đầu nôn nóng đi. Nhanh lên một chút bắt đầu nôn nóng đi. Ra tay a, mau ra tay a. Khi thấy Riquelme vươn mình mà lên căm tức Yakubu. Gerard Baker ở trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác địa cầu khẩn. Hắn sở dĩ yêu cầu Nigeria cầu thủ thả động tác lớn tăng mạnh thân thể đối kháng. Chờ đợi chính là cảnh tượng như vậy. Châu Âu trọng tài Debrecht lôi chấp pháp chừng mực từ trước đến giờ yếu ớt. Vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng cho mình cầu thủ quá sớm xuất hiện thẻ đỏ cái gì. Chỉ cần có thể đem đội tuyển Argentina quấy nhiễu phập phồng thấp thỏm. Nigeria liền nhiều một phần bạo lạnh hy vọng, coi như là thế hòa. Đối với Nigeria tới nói, cũng là một phen thắng lợi. Thế nhưng, trên sân đón lấy phát sinh một màn để Gerard Baker thất vọng rồi tính khí táo bạo Riquelme lại chỉ là tàn nhẫn mà chừng Yakubu một chút, cũng không có cái gì cái khác quá khích động tác. Xoay người rời đi, a dần thể đội cái khác cầu thủ tiến lên kháng nghị. Trọng tài chính Debrecht lôi đem Yakubu gọi qua một bên. Đưa ra một tấm thẻ vàng. Đây là Nigeria đội tấm thứ hai thẻ vàng. Ngay lập tức, thi đấu tiếp tục. Gerard Baker có hơi thất vọng. Có điều, hắn kiên vẫn như cũ tin chỉ cần cục diện như thế tiếp tục nữa. Những người tự cho là cao quý Argentina các siêu sao nhất định sẽ bị chọc giận. Hắn nghĩ tới đây, lại có chút đắc ý. Quay đầu liếc mắt nhìn, nằm ở trong khốn cảnh người điên ly. Lại phát hiện đối phương chính đang cười tủm tỉm mà nhìn mình. Lần này, không có lặng lẽ dựng thẳng lên ngón giữa. Thế nhưng, cái kia chết tiệt thần thái trong lúc đó trào phúng ý vị. Vẫn như cũ không có bất kỳ một chút xíu biến mất. Gerard Baker cảm giác được một cách rõ ràng. Người điên ly nhìn ánh mắt của chính mình. Lại như là khống chế tất cả quân vương ở nhìn một cái vai hề. Vai hề, một loại khó có thể ngăn chặn lửa giận trong nháy mắt hừng hực địa thiêu đốt. Gerard Baker tối không cách nào nhịn được. Chính là cái này hung hăng hậu bối loại kia coi trời bằng vung ánh mắt. Cái kia một cái nhẹ nhàng ánh mắt, thì có thể làm cho hắn trong phút chốc mất đi lý trí. Hung hăng tiểu bối, xem ngươi có thể đắc ý tới khi nào. Hừ. Gerard Baker trong lòng hung tợn nghĩ. lại xông tới bên sân hướng về phía Nigeria. Các cầu thủ Đại Thắng gầm rú lên. Động tác hung ác một điểm. Đúng, khí thế. Sạn Hà giận thế đến. Sợ sệt chính là bọn họ. Không phải sợ bị thương. Sạn mắt cá chân hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Thi đấu. Từ trôi chảy đối công chuyển thành đứt quãng đối kháng. Theo Alice, công viên sân bóng đỉnh chóp treo lơ lửng to lớn đồng hồ kim phút chậm rãi chuyển động. Thời gian đã đi tới hiệp một cuối cùng 15 phút. Trên sân thế cuộc tựa hồ là rơi vào sốt ruột. Đội tuyển Argentina vẫn một bóng dẫn trước. Mà Nigeria cũng vẫn không có san bằng dấu hiệu bọn họ đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở phá hoại. Phương diện. Thế nhưng, bình luận viên cùng các cổ động viên cũng dần dần mà phát hiện. Sự tiến triển của tình hình tựa hồ cũng không phải bọn họ lo lắng như vậy, cứ việc Nigeria liều mạng. Gần người bức cướp mưu cầu phá hoại tiết tấu. Bọn họ không ngừng dùng sức mạnh của thân thể đối kháng cho đội tuyển Argentina tạo áp lực. Thế nhưng, trước đây gặp phải tình huống như thế rất dễ dàng rơi vào hỗn loạn xanh trắng quân đoàn. Lần này nhưng thể hiện ra ít có kiên cường cùng huyết tính. Chỉ cần Nigeria phạm quy một lần, Argentina các ngôi sao bóng đá liền hai lần ba lần địa trả lại. Không chút nào yếu thế. Giải thích chỗ ngồi, kim miệng môn cái nhìn lại bắt đầu có nghiêng về một phía xu thế, đây là một nhánh không điển hình. Đội tuyển Argentina, bọn họ đối kháng lực lượng hình đội bóng tựa hồ đột nhiên trở nên phi thường có kinh nghiệm. Này làm người kinh ngạc. Anh Gian, Cesar có chút ngạc nhiên. Argentina các cầu thủ hung ác soạt đứt cùng hào không sợ bị thương va chạm. Bọn họ biểu hiện càng thêm như là một nhánh đến từ châu Phi dã man đội bóng. Người điên ly dùng một đám hàng hiệu kỹ thuật lưu cầu thủ đi thực hành ép sát phòng thủ chiến. Thuật, Mascherano diện tích che phủ tích kinh người, màu vàng vua dội bom. Klinsmann cũng có chút, nhi không rõ, dùng càng cường ngạnh khí thế áp đảo đối thủ. Cảnh tượng như vậy nhất định là người điên ly đã sớm dự mưu tốt. Hắn nên đã sớm nghĩ đến Nigeria gặp chọn dùng chiến thuật như vậy. Đúng là đầu to đoàn huyên ca duy trì hiếm thấy bình tĩnh. Ha ha, đây chính là lý thống phạm thủ đoạn. Ngoài dự đoán mọi người cũng hợp tình hợp lý. Có điều, đây mới là hắn nhất quán dạy học phong cách. Một bước cũng không nhường mà. Ha ha, ngoặc kép chấm chấm. Bên sân, Nigeria huấn luyện viên trưởng Gerard Baker đã sớm nhìn ra sự tình có chút không ổn. Vừa bắt đầu, hắn còn chờ mong châu Phi cầu thủ từ lúc sinh ra đã mang theo thân thể thiên phú có thể ở trận này. Huyết tính va chạm bên trong áp đảo Argentina. Chờ mong đến từ châu Phi đại địa nguyên thủy cuồng dã có thể nghiền nát Latin châu Mỹ tản mạn. Giết thì giờ. Thế nhưng, hiện thực kết quả hoàn toàn ngược lại, người Argentina không chỉ bùng nổ ra khó mà tin nổi đấu trí. Càng khó chính là từ đầu tới cuối duy trì không vội không nóng này tâm thái. Trên sân tác phong cho thấy hiếm thấy hung hăng cường tráng. Cũng không còn si mê với kỹ thuật cùng phối hợp khoe khoang. Như vậy bất ngờ chuyển biến. Trái lại để lạc hậu một bóng Nigeria đội dần rơi vào rồi hạ phong. Gerard Baker ngẩng đầu nhìn thời gian. Khoảng cách hiệp một thi đấu còn sót lại không tới 7 phút thời gian. Hắn tâm niệm cấp truyền. Suy nghĩ có phải là nên làm ra thay đổi. Thế nhưng, cuối cùng vẫn là quyết định chủ ý tạm thời như vậy ổn định cục diện. Đợi được hiệp 2 mới quyết định. Dù sao khoảng cách hiệp 1 kết thúc còn có không tới 7 phút. Trên sân hẳn là sẽ không lại có thêm cái gì biến hóa lớn. Thế nhưng. Nhưng vào lúc này, để Gerard Baker hồn bay lên trời một màn phát sinh. Trên sân đột nhiên xảy ra dị biến, Nigeria đội được một cái hậu trường ngoài biên. Hậu vệ cánh Otti á mắt thấy tiến lên tiếp ứng đội hữu không phải vị trí không được. Chính là bị người Argentina thật chặt bức thân dán sát vào. Ở do dự mấy lần sau khi, cuối cùng lựa chọn xoay người đem bóng đá hướng về phía sau đại lực ném. Quăng cho trung vệ Hồng, thân cao 1m92, thể trọng 103kg to con cái Danny Hồng. Hiện nay hiệu lực với Premier League Bolton Wanderers, lẽ ra thi đấu kinh nghiệm đầy đủ phong phú. Thế nhưng, hắn nhận được đội hữu đại lực quăng bóng sau khi hướng về phía trước liếc mắt nhìn, phát hiện cũng không có cái gì tốt chuyền bóng con đường. Liền xoay người muốn đem bóng đá chuyền về cho thủ môn Ân Ư Mã. Đây là một cái chí mạng lựa chọn. Chiều cao thể trọng cầu thủ, bình thường xoay người tốc độ đều tương đối chậm. Danny Hồng cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó, hắn vừa quay người lại, dưới chân bóng đá vẫn không có đưa đi. Liền nghe thấy trên khán đài vang lên sóng lớn dâng trào như thế tiếng kinh hô. Thoáng qua trong lúc đó, vẫn không có chờ hắn phản ứng lại. Một quyển màu trắng xanh gió xoáy từ phía sau bao phủ tới. Đoạt được dưới chân hắn bóng đá. Hỏng rồi. Hoảng sợ theo huyết dịch trong nháy mắt tập kích Hồng thân thể. Hắn biết mình phạm vào ra sao không thể tha thứ sai lầm. Ngoặc kép chấm chấm. Hồng. Gào gào gào gào. Phát sinh cái gì? Truyền về sai lầm rồi. Gonzalo Higuain. Hắn như là tia chớp như thế từ phía sau lao ra. Đoạt được Hồng dưới chân bóng. Anh gian. Cesar như là bị người đột nhiên dùng nhị chỉ thiên từ dưới mông bạo cúc như thế. Rít gào lên từ ghế ngồi nhảy lên. Cách đó không xa chiến thần Batistuta thịnh hành vạn ngàn nữ fan bóng đá cường tráng trên. Gương mặt né qua một tia kích động. Từ cái kia một đạo toàn như gió bóng người trên. Hắn nhìn thấy chính mình phong nhã hào hoa lúc cái bóng. Quá tuyệt. Higuain. Thiên tài bức cướp. Này bóng nhất định phải tiến vào A. Trên sân. Tiểu tàu thuốc. Higuain đột nhiên trước cắm vào đoạt được đối thủ bóng đá. Gót chân phát lực hướng về trước vọt một cái. Trong nháy mắt đã trở thành đơn đao tư thế. Đơn đao. Có thể sút gôn. Có bình luận viên kêu sợ hãi. Higuain đương nhiên biết có thể sút gôn. Thế nhưng, đối mặt Nigeria trên đường biên ngang cái này quái vật thủ môn, Higuain cũng không có nóng lòng sút gôn. Hắn chân rìa ngoài nhẹ nhàng bắt một hồi bóng đá, lại đi trước chuyến một bước. Ở hắn đối diện, Nigeria thủ môn Ân Ư Mã lựa chọn bỏ khung thành tấn công. Higuain đột đến chấm phạt đền phụ cận thời điểm, đột nhiên làm ra một cái sút gôn động tác. Ân Ư Mã trong lòng cả kinh, lập tức thân thể về phía sau khuynh đảo hai tay giơ lên cao chuẩn bị phát lực. Đồng thời cả người mượn vừa nãy xung kích quán tính tàn nhẫn mà sạn lại đây. Sau đó, Ân Ư Mã trong ánh mắt lộ ra nụ cười, bởi vì hắn nhìn thấy sau lưng Higuain, mất bóng sau khi trung vệ Hồng đã sắp tốc địa bước đoạt lại. Chỉ cần mình có thể trì hoãn đối thủ sút gôn một giây. Hồng là có thể dựa vào cường tráng thân thể chen tách Argentina tiền đạo. Đoạn tuyệt lần này đạt được cơ hội. Quả nhiên, Higuain bị Ân Ư Mã liền nhào mang sạn khí thế cho dọa động tác một trận. Ân Ư Mã nụ cười càng ngày càng đậm. Hắn đã thấy đội hữu Hồng vai tiếp xúc được Argentina tiền đạo phía sau lưng. Cắt bóng chỉ ở thoáng qua trong lúc đó. Thế nhưng, một giây sau... Hết thảy đều phát sinh biến hóa đảo điên. Ở cái nào trong nháy mắt, Ân Ư Mã đột nhiên nhìn thấy Higuain khóe miệng vẽ ra độ cong. Đó là âm mưu, nụ cười như ý. Sau đó, ngay ở bị Hồng đụng vào phía sau lưng trong nháy mắt. Tiểu tàu thuốc đột nhiên đem bóng đá ra bên ngoài trách nhẹ nhàng lôi kéo. Cả người thân thể thả lỏng, cũng không hết sức đi chống lại cái kia lực xung kích cực lớn. Mà là mượn đối thủ này va chạm, trong nháy mắt bùng nổ ra mạnh mẽ lực bộc phát, một lần khó mà tin nổi ra tốc, chuyến bóng đá từ Ân Ư Mã bên cạnh người chạy như bay mà qua. Sau lưng Higuain, bay nhào Ân Ư Mã cùng va hết rồi đội hữu Danny Hồng thu lại không được quán tính. Tàn nhẫn mà đụng vào nhau, mà ở Higuain trước mắt, nhưng là hoàn toàn không đề phòng Nigeria khung thành, bên sân. Vào đúng lúc này Gerard Baker trên mặt sợ hãi không có chút hồng hào. Hắn mở mịt há miệng ba. Hai tay phí công trên không trung vung vẩy. Nhưng liền một chút âm thanh cũng không có phát ra. Trên sân, tiểu tàu thuốc, Higuain nhẹ nhàng nâng chân. Dùng một cái duyên dáng pâu đem bóng đá đưa vào trống rỗng khung thành. Alice công viên sân bóng lại một rơi vào xôi cháo. Đám cổ động viên Argentina hưng phấn muốn chết. Có người đã không nhịn được lệ rơi đầy mặt. từng cái tô vẽ màu trắng xanh vệt sáng khuôn mặt. Tận tình tỏa ra vui sướng sắc thái. Gào gào gào gào, bóng vào, hay không, đẹp đẽ vào bóng, Higuain, hắn đánh vào đội tuyển Argentina thứ hai ghi bàn. Thượng đế A, Nigeria hàng hậu vệ phạm vào sai lầm chí mạng, không thể tha thứ. Cái này ghi bàn đến từ chính toàn trường người điên ly toàn trường ép sát chiến thuật. Gerard Baker mua dây buộc mình, giải thích chỗ ngồi hưng phấn tư tiếng la vang lên liên miên. Bên sân, Gerard Baker phát hiện người điên ly lại một lần cười tủm tỉm mà nhìn mình. Trong ánh mắt cái kia nồng đậm xem thường cùng trào phúng ý vị không có một chút nào dần yếu. Thế nhưng, lần này Gerard Baker trong lòng nhưng một cách lạ kỳ không có tuôn ra dù cho là một chút cảm xúc phẫn. Nộ, sâu sắc cảm giác vô lực bao phủ hắn toàn thân. Bị đối thủ dùng chính hắn am hiểu nhất phương thức đánh bại. Loại này cảm giác bị thất bại quả thực như là đến từ sâu trong linh hồn. Không cách nào chống đối. Thế nhưng, Gerard Baker ác mộng cũng không có kết thúc. Sau 3 phút, Alice công viên sân bóng. Lại một lần nữa vang lên sóng lớn sóng thần như thế tiếng hoan hô. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- không, anh gian, xét sơ ầm ĩ hô to, hưng phấn muốn đi tiểu. Ghi bàn đội bóng là nước Anh tử địch Argentina. Xét sơ hoan hô chính là đứng ở sân bóng một bên cái kia nam nhân trẻ tuổi phát sinh. Khách mời bình luận viên chiến thần Batistuta trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó mà tin nổi. Cái này đã từng cảm động toàn thế giới vô số fan bóng đá nam nhân. Lúc này cũng không khỏi đứng thẳng người lên tận tình địa cuồng hô. Đẹp đẽ a, Riquelme lợi kiếm như thế chọt khe chọc thủng Enny Nhật Lier hàng hậu vệ. Messi phản Việt vị thành công. Cùng trước Higuain lựa chọn như thế. Hắn lừa bóng xuất giá đem ân ư mã đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. Bắt đầu thi đấu tới nay biểu hiện như là thần như thế ân ư mặt ngựa đối với như vậy mất bóng không? Có biện pháp chút nào? Argentina, vạn tuế vạn tuế. Đầu to đoàn huyên ca ai ai ai ai xem này bóng. Messi, lại tiến vào. Màu vàng vua dội bom. Klinsmann trên mặt lâu xuất sắc vẻ ngưng trọng. Khủng bố ghi bàn năng lực. Ân ư mã coi như là thượng đế hóa thân cũng không thể ra sức. Trên sân này chi đội tuyển Argentina khống chế thi đấu năng lực quá mạnh mẽ. Đá phạt cùng trận địa chiến tiết tấu nắm tương đương xuất sắc. Bóng phong cũng thay đổi trước hoa lệ yếu đuối phong cách. Trở nên cường tráng thiết huyết. Người điên ly chế tạo một nhánh có siêu cường lực liên kết đội tuyển Argentina. Bọn họ không hổ là đang tiến hành thi đấu thắng lợi đại đứng đầu. Đội tuyển Đức nếu như ở vòng knockout bên trong gặp phải như vậy vẫn đội tuyển Argentina. Chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm. Bên sân, Gerard Baker không phong độ chút nào. Hắn vô lực một cái mông đôn ngã ngồi ở trên sân cỏ. Bên người trợ lý huấn luyện viên hoàng thủ hoàng cước địa giúp đỡ nửa ngày cũng không có nâng dậy. Đến, 3-0, kết thúc, xong. Cứ việc thua trận như vậy một cuộc tranh tài cũng không ý nghĩa Nigeria đội liền mất đi thăng cấp. Vòng knockout tư cách, thế nhưng, Gerard Baker mưu toan lật tung người điên lý chấn phấn đội bóng sĩ khí kế hoạch hoàn toàn thất bại. Như vậy thất bại, đối với lần đầu xuất chiến Nigeria tới nói là một cái đả kích khổng lồ. Bất luận là từ sĩ khí trên vẫn là trong lòng, Gerard Baker hiện đang hối hận vạn phần. Ở lúc trước buổi họp báo tin tức thời điểm, không nên đem lại nói như vậy mãn. Hắn quay đầu, Grant Baker cực kỳ sỉ nhục phát hiện. Lần này, huấn luyện viên Argentina chỗ ngồi người điên ly. Thậm chí ngay cả xem chính mình một chút trào phúng một phen cử động đều không có. Hắn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục vì là đội bóng ghi bàn mà hoan hô. Phảng phất cái kia ghi bàn là như vậy chuyện đương nhiên. Sau một phút, Alice Nam trên khán đài Argentina bóng đá trận doanh lại một lần nữa không thể ngăn chặn địa sôi. Chào, các cổ động viên điên cuồng cùng bên người mỗi một cái nhận thức hoặc là kẻ không quen biết ôm ấp. Bọn họ thậm chí không thể tin được con mắt của chính mình. Trên mặt lão nhân lộ ra ngây thơ nụ cười, mà ngây thơ hài tử thì lại điên cuồng lắc phụ thân vai. Đội tuyển Argentina lại ghi bàn. Đối mặt thất bại thảm hại quân tâm tan rã Nigeria, đội Pampers hùng ưng ở một lần nữa mở bóng sau khi cắt bóng thành công. Chỉ là thắng một lần đơn giản đường biên truyền vào trong chiến thuật. Di Maria chuyền bóng chuẩn xác địa tìm tới theo vào Higuain. Tiểu tàu thuốc hất đầu công môn. Ân Ư Mã khó mà tin nổi địa làm ra lần thứ nhất cứu thua. Phát huy như là thần như thế, Nigeria gôn thần đem lần thứ hai làm ra hành động kinh người. Hắn tiểu tàu thuốc gần trong gang tấc sút gôn khó mà tin nổi địa nhào đi ra. Có điều, một giây sau, làm Messi như là quỷ mị như thế xuất hiện ở bóng đá con đường trên tao nhã lúc đá bồi. Mất bóng đã không còn là nhân lực có thể cứu vãn. Bóng đá lẳng lặng mà nằm ở Nigeria khung thành bên trong. Đã không có ai lại đi đưa nó kiếm đi ra. Người Argentina đang điên cuồng chúc mừng. Người Nigeria vô lực té ngã ở trên sân cỏ. Một mặt mờ mịt, trên khán đài, liền ngay cả vẫn phồng lên quai hàm mãnh thổi ô ô tổ rồi triển khai đàn ong đại triệu hoán thuật. Nam Phi nước tương Nam Môn, cũng kinh ngạc ngoác to miệng. Bọn họ vì là Pampers hùng ưng khủng bố hỏa lực cảm thấy chấn động. Ngoặc kép chấm chấm, Leo Messi, hắn trình diễn hat-trick. Vẫn có người lên án đội tuyển quốc gia Messi không có uy hiếp. Hiện tại, Barca siêu sao chứng minh thực lực của chính mình. Đây là World Cup bắt đầu thi đấu tới nay cái thứ nhất hat-trick. Cái này mũ để hắn trở thành cấp năm 1994 năm 1998 Batistuta sau khi gần ba giới World Cup tốt nhất diễn hat-trick duy nhất một người. Ở cùng C. Ronaldo, Juan Mata cùng Kaká cạnh tranh bên trong, Messi không có chút hồi hộp nào địa đi tới mặt trước. Ngoặc kép chấm chấm. Trong vòng 7 phút liền tiến vào 3 bóng. Quá khó mà tin nổi. Đội tuyển Argentina như là một cái siêu cấp cao thủ. Bọn họ vẫn duy trì đầy đủ kiên trì. Làm mọi người cho rằng hai đội bóng thế lực ngang nhau thời điểm. Pampers hùng ưng đột nhiên phát lực. Một lần đánh tan đối thủ. Đây chính là người điên ly cảnh giới. Thuấn sát cảnh giới. 4-0. Đối với Nigeria tôi nói. Trận đấu kết thúc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.